Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1547, chương 1547, quan trọng trận doanh chiến. Đại Hải Vô Lượng mang đến tin tức, để Lý Minh trong lòng có chút im lặng. Lúc này xem ra, địch nhân chỉ phải kết thúc vốn khu trận doanh chiến, trước tiên mở ra khu chiến thông đạo lời nói, liền sẽ trực tiếp lựa chọn Hoa Hạ khu làm khu chiến tiến công mục tiêu. Đến lúc đó, địch đến người cũng không chỉ có một đại khu, bọn họ đây là rõ ràng muốn khi dễ Hoa Hạ khu. Mà muốn thoát khỏi loại nguy hiểm này cục diện, chỉ có thể dựa vào Hoa Hạ khu tự thân lực lượng. Nếu như Hoa Hạ khu có thể sớm một chút kết thúc trận doanh chiến, đồng thời tranh thủ thời gian lựa chọn một cái tiến công mục tiêu mở ra thông đạo, thì có thể tránh khỏi bị người khác nhằm vào. Bởi vì Đại Hải Vô Lượng nói rất rõ ràng, một cái đại khu không còn bị người khác mở ra đại khu thông đạo trước đó, liền có thể đoạt trước chủ động mở ra thông đạo, ở vào phe tấn công bảo hộ thời gian bên trong. Tại phe tấn công bảo hộ trong thời gian, bọn họ liền có thể hướng địch nhân phát động công kích. Mà trong khoảng thời gian này, nó đại khu lại không cách nào chủ động đối phó Hoa Hạ khu. Đây là quan phương thiết lập bảo hộ quy tắc. Nói cách khác, nếu như Hoa Hạ khu chủ động mở ra khu chiến thông đạo, như vậy nó đại khu thì tạm thời không có cách nào hướng Hoa Hạ khu mở ra thông đạo, trừ phi chờ đợi Hoa Hạ khu chủ động chiến đấu kết thúc mới thôi. Lý Minh hiện tại không có khác lựa chọn, hoặc là các loại người khác tới đối phó Hoa Hạ khu, hoặc là mau chóng chiến thắng hỗn độn trận doanh, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Thế nhưng là tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì Đại Hải Vô Lượng mang đến không chỉ có là nó đại khu trò chơi tiến trình, còn bao gồm mấy ngày nay hỗn độn trận doanh ma tôn hành tung. Hiện tại đối diện trận doanh hỗn độn Vương Thành, ma cung đỉnh núi mấy ngày nay một mực bị một đoàn mây đen bao phủ. Cái này lúc trước cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tình huống. Màu đen tầng mây bên trong còn kèm theo cháy hừng hực ngọn lửa màu đen. Ma tôn đã đến ma cung, nhưng là Đại Hải Vô Lượng người lại không cách nào tiến vào Hoàng Thành Sơn đỉnh ma cung phạm vi. Trước mắt không cách nào biết được ma tôn đến cùng đang chuẩn bị thứ gì. Đại Hải Vô Lượng chỉ có thể nhắc nhở Lý Minh, trận doanh chiến hiện tại đã biết rõ đạo quy tắc chính là người chơi cùng NPC đều có thể tham dự hỗn chiến, trừ Hoa Hạ Long tộc không cách nào tham chiến bên ngoài. Nó ma thú thần thú chỉ cần cùng song phương trận doanh có quan hệ, hoặc là cùng các người chơi có nhất định quan hệ, đều muốn tham dự vào trận này tàn khốc chiến tranh bên trong tới. Nói cách khác, một khi trận doanh chiến đánh, đám NPC đem về dẫn đầu dựa theo quy tắc xuất chiến, mà các người chơi cũng sẽ thành bọn họ mục tiêu công kích. Cho nên, muốn đánh thắng trận doanh chiến, không chỉ có muốn nhìn song phương các người chơi thực lực, còn phải chú ý song phương trận doanh NPC ở giữa thực lực sai biệt. Dù sao NPC lực lượng tại trước mắt vẫn là các người chơi đau đầu nhất đối thủ. Đối mặt thần cấp NPC, cho dù là ngàn vạn người chơi, chỉ sợ cũng không phải là thần thú các ma thú đối thủ. Tuy nhiên Đại Hải Vô Lượng không cách nào biết được ma cung đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn cho ra tình báo vẫn là để Lý Minh cao hứng phi thường. Tối thiểu nhất có thể cho Lý Minh xác định, ma tôn đã khống chế ma cung, ma tộc quân đoàn đang âm thầm điều động, trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa sẽ không phát sinh nhiều đại biến hóa. Bây giờ cách trận doanh chiến mở ra thời gian vẻn vẹn còn lại sau cùng 4 ngày đếm ngược, mà ma tộc quân đoàn nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ điều động hướng Hòa Bình Thành phương hướng tập kết mà đến. Được đến Đại Hải Vô Lượng tình báo chống đỡ, Lý Minh cuối cùng nắm giữ nó đại khu một số tình huống căn bản. 3 ngày này nhiều thời gian, 4 đại liên minh nhân viên khuếch trương mơ trần banh động một mực không có đình chỉ qua. vì triệu tập càng đánh nữa hơn đấu người chơi. Bốn đại quân đoàn lớn lên đem một số đắc lực cao tầng người chơi sai phái ra đi. Không ngừng thành lập mới lâm thời quân đoàn, một cái cao tầng người chơi gánh vác chỉ huy mấy vạn thậm chí 100.000 trở lên thiên mệnh người. Chơi trọng đại sứ mệnh, một khi trận doanh chiến mở ra, những thứ này lâm thời quân đoàn cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đây là Lý Minh cùng bốn vị quân đoàn trưởng cẩn thận thương lượng sau định ra phương án. Vì muốn tốt cho càng nghênh đón trận doanh chiến, để thiên mệnh trận doanh bên trong người chơi bình thường mau chóng tăng lên chiến thuật huấn luyện. Cùng chiến đấu phối hợp, bọn họ không được không làm như vậy. May ra quảng bá phòng làm việc gần 1-2 tháng đại lực quảng bá hành động xác thực thu đến cực lớn hiệu quả, để cho cả hoa hạ khu người chơi. Cơ hồ không có người không biết rõ ràng cái này linh giới đại thần tên. Cũng để cho bốn đại liên minh danh khí như mặt trời giữa trưa. Này mới khiến càng nhiều các người chơi cam tâm tình nguyện lâm thời trong quân đoàn. Nếu như không có lớn như vậy danh khí, lấy hoa hạ khu các người chơi trước kia tính nết, người nào cũng sẽ không chim ngươi. Lâm thời quân đoàn, lão tử thế nhưng là tương lai siêu cấp đại thần dự khuyết nhân tuyển. Dựa vào cái gì chỉ lâm thời quân đoàn? Nghe theo các ngươi chỉ huy, lão tử thiên hạ vô địch, có bản lĩnh đến đơn đấu, đánh thắng lại nghe các ngươi. Nhưng là lần này, Lý Minh cùng bốn đại liên minh bởi vì thương nghiệp quảng bá thành công, rốt cục được đến đại đa số thiên mệnh trận doanh các người chơi tán thành. Lại thêm mấy lần trước tại Phượng Ngô Sơn Mạch chiến đấu, cũng để cho rất nhiều người chơi tận mắt nhìn thấy bốn đại liên minh quân đoàn cường thế. Hành động lần này mới hội thuận lợi như vậy. Đồng thời, mấy ngày nay đến nay, công tượng quân đoàn luyện cấp hành động không ngừng tăng lên lấy bọn hắn đẳng cấp. Một nhóm lại một nhóm đạt tới cấp 60 công tượng sư nhóm rời đi luyện cấp đoàn đội trở về công tác. Cương vị, bắt đầu đại quy mô kiến tạo kiếp sống. Tại công tượng sư nhóm luyện cấp trong khoảng thời gian này, thu thập sư công tác vẫn chưa gián đoạn, trong kho hàng chất đầy tài liệu, vừa vặn có thể để đạt tới cấp 60 công tượng sư thỏa thích triển khai chế tạo. Mà chiến đấu quân đoàn chứa đựng các loại chế tạo đồ phổ, hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng, đạt tới cấp 60 công tượng sư nhóm học tập về sau liền có thể lập tức vùi đầu vào kiến tạo quá trình. Bên trong, công tượng sư nhóm bắt đầu chế tạo 60 cộng vũ khí trang bị cùng đồ trang sức. Cơ quan sư bắt đầu kiến tạo các loại cao cấp cơ quan loại đạo cụ. Kiến tạo sư bắt đầu vì các tòa lãnh địa kiến tạo cao cấp hơn loại hình phòng ngự hoặc là loại hình công kích công trình kiến trúc. Tạo thuyền sư nhóm cũng bắt đầu cao cấp tàu thuyền chế tạo. Lý Minh hiện tại đã đạt tới cấp 70. Hôm nay y nguyên ngốc trên mặt biển theo chiến hạm cùng một chỗ luyện cấp. Nhưng là hiện tại luyện cấp tình huống cùng trước kia có chút khác biệt. Bởi vì chiến hạm bốn phía trên mặt biển cùng giữa không trung, vô số mỹ lệ lệnh nhân điệp bay tới bay lui. Bọn họ trên không trung huy động như bạch ngọc cánh tay, không ngừng hướng về mặt biển dày đặc quái ngư nhóm rơi xuống đầy trời đủ mọi màu sắc phấn hoa. Chỉ thấy đại phiến hải vực phía trên, từng hàng xanh biếc mất máu con số hùng vĩ phiêu động lấy. Đi qua 3 ngày mạnh cỡ nào hóa luyện cấp, tất cả lệ nhân điệp đều đã lên tới cấp 22 hai bên. Tuy nhiên khoảng cách cấp 30 phi hành ngồi cưỡi công năng còn cách một đoạn. Nhưng là cấp 20 trở lên lệ nhân điệp, đã mở ra gai thứ 2 linh thị kỹ năng. Bọn họ có thể phát động càng thêm lợi hại xương độc thuật, trợ giúp chủ nhân đối phó quái vật, để giết quái hiệu suất tăng lên mấy lần. Cứ như vậy, cách chúng nó lên tới cấp 30, đoán chừng cũng chính là 1-2 ngày thời gian. Bao quát Lý Minh lệ nhân điệp nữ vương, hiện tại lên tới cấp 22 về sau, toàn bộ thân thể mềm mại so trước đó tăng lớn gấp 3 trở lên. Đạt tới 1m9 mấy cái độ cao, đã vượt qua hắn cái chủ nhân này thân cao. Đại hình lệ nhân điệp bay múa đầy trời. để những cái kia dùng tiền lấy thương nghiệp đội tàu ra biển luyện cấp các người chơi. Từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm, có tiền thổ hào người chơi thậm chí hô lên mặc kệ bao nhiêu tiền. Chỉ cần loại này linh thị bán ra, bọn họ đều nguyện ý đặt hàng một chỉ yêu cầu. Đáng tiếc là, lệ nhân điệp linh thị là tuyệt đối sẽ không bán cho ngoại nhân. Bọn họ đối với liên minh quân đoàn tương lai phát triển, sắp nổi đến phi thường mấu chốt tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.